Thần khống thiên hạ, chương 1615, thần thai, 1. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đang ngẩn người liền bị giật mình, khó chịu nói, thần côn, ngươi gào cái gì, quỷ mẫu yêu tử trận, quỷ mẫu có thể xúc tích yêu tử chi tâm, nhưng thân thể quỷ mẫu nhất định phải lấy yêu tử chi tâm làm môi giới. Xúc tích ra mẫu thai, nơi này chẳng qua là địa phương tích lũy sinh mệnh tuyền dịch. Đây chỉ xem như một trong những yêu tử trận, tuyệt đối không phải mẫu trận chân chính, Huyền Diệu phỏng đoán nói. Điều đó không khả năng đi, nơi này bố trí phức tạp như vậy, bên ngoài còn có hung trận bảo hộ, nằm trong địa phận Âm Bạt Tông. Làm sao chỉ là một yêu tử trận mà thôi đâu? Lăng Tiếu có chút không tin nói. Không, ta không phải nói mẫu trận không có ở trong này, mà là nói đây không phải là mẫu trận. Huyền Diệu nói, ngừng một chút mới nói tiếp. Ta từng nghiên cứu qua yêu tử trận. Ta cẩn thận quan sát trận này một chút thấy được không sai biệt lắm với bên dưới Phong Vân Thành. Cho nên ta khẳng định đây không phải mẫu trận. Ta bị lời nói của ngươi làm hồ đồ. Ngươi nói rõ hơn một chút. Lăng Tiếu vỗ vỗ trán nói. Huyền Diệu bước tới chỗ hố lớn. Sau đó dẫm lên nói. Có câu nói mẫu tử liên tâm. Ta nghĩ bên dưới đây mới là mẫu trận. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng ngời. Kinh hô, ngươi xác định, phải tháo dỡ dưới này lên mới biết được. Huyền Diệu đáp, dứt lời hắn khom người xuống. Điêu khắc một trận pháp loại nhỏ bên trên mặt đất. Ngay sau đó chuẩn bị xong phòng ngự. Khởi động trận pháp đem chỗ kia nổ tung ra. Sở dĩ Huyền Diệu bày trận phá vỡ mặt đất nơi đó là vì phòng ngừa nếu dùng vũ lực oanh mở nơi này. Va chạm vào mẫu trận bên dưới. Khiến phản ứng dây chuyền gây nổ tung. Chỉ sợ chính họ cũng khó thoát khỏi cái chết, mà uy lực trận pháp nhỏ kia đã khống chế tốt, có thể tránh né trận pháp khác cùng phản ứng, thích hợp sử dụng nhất. Hố to hơn 10 thước trầm xuống, một động lớn hơn 10 thước hiện ra trước mặt hai người. Hai người nhìn vào, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt như muốn rơi ra, chỉ thấy bên dưới rậm rạp quang đoàn năng lượng đang chớp động. Giống như kinh mạch đang hội tụ chung một chỗ, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng vô cùng tận, nhìn qua giống như thân thể người, có đầu, tay, chân nhìn thật quỷ dị vô cùng. Trong đại trận, phần bụng như xúc tích cuống rốn không ngừng toát ra, tựa hồ như có sinh mạng, vô cùng thần kỳ, đây là mẫu trận đi. Lăng Tiếu thở nhẹ nói, Huyền Diệu gật gật đầu, không sai đâu, đây đúng là quỷ mẫu trận đoạt tạo hóa thương thiên. Quỷ mẫu yêu tử trận, xác thực mà nói là đại trận đỉnh cấp của quỷ mẫu trận cùng yêu tử trận. Yêu tử trận là trận pháp tà ác đặc biệt hấp thu sinh mệnh tinh khí. Mà quỷ mẫu trận đem sinh mệnh tinh khí hấp thu được xúc tích thành sinh mệnh lực thành tựu thần hồn thần thai cường đại nhất. Thần thai tích lũy tinh hoa hàng tỷ tính mạng con người. Không biết phải trải qua bao nhiêu muôn đời mới hội tụ thành sổ hình mẫu thai. Quý giá hơn yêu tử chi tâm không biết bao nhiêu lần. Nếu ai đem năng lượng mẫu thai hấp thu luyện hóa, người đó sẽ có được tuổi thọ vô cùng vô tận, giống như thần minh chân chính, vĩnh sinh bất tử, hơi thở của Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu trở nên dồn dập. Nếu như nói sinh mệnh tuyền dịch là thánh vật, mẫu thai không biết từng tích lũy bao nhiêu vạn năm kia tuyệt đối là thần vật vô giá. Bất kỳ thánh hoàng nào nhìn thấy đều phải điên cuồng. Lăng Tiếu khởi động lục nhãn đồng, Huyền Diệu dùng thiên nhãn, hai loại nhãn thuật rơi xuống mẫu thai, thần sắc lại biến đổi. Không tốt, bên trong đã có người chiếm cứ thần thai. Nếu cho bà ta thuận lợi trưởng thành, tinh hoa mẫu thai tuyệt đối bị hút sạch, khiến bà ta thành tựu thân thể. Huyền Diệu phát ra tiếng kinh hô, Lăng Tiếu cũng nhìn thấy trong mẫu thai có một linh hồn, đang toàn lực hấp thu lực lượng của thần thai. Nhưng mặc kệ cố gắng như thế nào tốc độ hấp thu cũng không nhanh. Là lão yêu phụ, bà ta còn chưa chết. Lăng Tiếu kinh quát, linh hồn bên trong mẫu thai chính là bộ dạng của âm quỷ mẫu. Nghĩ đến kẻ bị giết chính là phân thân của bà ta. Mà linh hồn yêu phụ đã sớm tiềm phục trong mẫu thai chờ đợi sống lại. Đột phá thân thể thánh hoàng, thành tựu thần vị, nhất định phải ngăn cản bà ta. Một khi cho yêu phụ phá rồi lại lập, nói vậy với năng lực yêu phụ trực tiếp sẽ đạt tới thần vương cảnh. Huyền Diệu quát một tiếng, muốn vung tay đem mẫu thai phá hủy. Lăng Tiếu ngăn cản hắn, nói, thần côn, ngươi điên rồi, ngươi không phải nói nếu cắn nuốt mẫu thai có thể thành tựu thần thể. Ngày sau có hy vọng đạt tới thần vương cảnh sao? Sao có thể phá hủy nó? Không phá hủy thì làm sao? Chẳng lẽ bỏ mặc để cho bà ta trở thành âm thần hay sao? Huyền Diệu hỏi ngược lại. Lăng Tiếu do dự một thoáng nói. Không được, tuyệt đối không được, ngươi ngẫm lại có biện pháp nào ngăn cản yêu phụ. Nhưng đừng phá hư năng lượng của mẫu thai. Năng lượng của mẫu trận kỳ thật là nhờ các yêu tử trận hấp thu được lực lượng sinh mệnh. Ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất, không có bất kỳ tính nguy hiếp, dù là ai cũng dễ dàng phá hủy. Nhưng hiện tại muốn bảo tồn năng lượng mẫu thai thì có thể. Nhưng nơi đó đã bị yêu phụ chiếm cứ. Không hủy không được, Huyền Diệu phân tích, tiếp theo thần sắc chợt ngưng trọng. Trừ phi, Lăng Tiếu có chút khẩn cấp hỏi. Trừ phi cái gì? Trừ phi cung chủ lợi dụng linh hồn lực tiến vào mẫu thai giết chết yêu phụ. Chiếm lực lượng của mẫu thai. Huyền Diệu đáp, đây là ý kiến hay. Bổn thiếu đi xử lý. Lăng Tiếu lập tức vỗ tay khen ngợi. Chuẩn bị linh hồn xuất khiếu. Huyền Diệu vội nói. Cung chủ đừng vội, yêu phụ chính là thánh hoàng. Linh hồn lực chỉ sợ thập phần cường đại. Ngàn vạn lần đừng trộm gà không được còn mất đi nắm gạo. Lăng Tiếu suy nghĩ sâu xa. Trong chốc lát ánh mắt chợt sáng lên. Đã có tính toán, yên tâm, ngươi lược trận cho ta. Ta phải đem yêu phụ giết dụng. Lăng Tiếu tràn đầy tự tin nói. Dứt lời, không đợi Huyền Diệu đồng ý hay không. Linh hồn nháy mắt xuất khiếu lướt xuống dưới. Yêu phụ, muốn thành tựu thần hồn, gây dựng lại thân thể. Ngươi không có cửa, Lăng Tiếu quát một tiếng. Liền lao vào trong mẫu thai. Nhất thời lực lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào linh hồn của hắn. Loại cảm giác kia như đắm chìm trong ôn tuyền vô cùng sảng khoái. Hơn nữa linh hồn lực trong một khắc này tăng trưởng lên không ít. Nếu trường kỳ tu luyện linh hồn tại nơi này, quả thật có thể giúp linh hồn trưởng thành tới giai đoạn không sao tưởng tượng nổi. Ngày sau có thể siêu thoát sự vật, thăng thiên độn địa không gì không làm được. Linh hồn lực của âm quỷ mẫu kỳ thật vẫn giấu kín trong mẫu trận. Vốn bà ta không dự tính nhanh như vậy đã hấp thu lực lượng của mẫu thai. Chỉ dự tính sau khi đạt tới thánh hoàng đỉnh mới tiếp tục cắn nuốt lực lượng mẫu thai phản lão hoàn đồng. Thành tựu thần vương, nhưng âm bạt tông đột nhiên bị người tấn công. Mặc dù bà ta nắm chắc có thể đánh lui kẻ địch nhưng tính tình cẩn thận nên lưu hậu chiêu phía sau. Đem một linh hồn phân thân của mình lưu ở nơi đây phòng ngừa vạn nhất. Cách chương.